Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, chương 2991, Kiếm Đạo Độc Tôn. Của ta, trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thanh Lâm hắn, rõ ràng chủ động khiêu chiến ba đại đạp thiên giả. Hắn muốn, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Là ta sinh ra ảo giác đến sao? Thanh Lâm hắn vậy mà trước hướng ba đại đạp thiên giả sáng kiếm rồi. Hắn là thật sự không muốn sống chăng? Chuyện hôm nay, đối với Thanh Lâm mà nói, tuy nhiên đã thành hẳn phải chết kết quả, nhưng là hắn cũng không cần gấp gáp như vậy a. Kéo dài xuống dưới, nói không chừng còn sẽ có chỗ chuyển cơ. Đây hết thảy, hoàn toàn là Thanh Lâm trợ giúp tạo thành. Đáng tiếc. Một cái 6.000 tuổi có thể sánh vai Thiên Cơ Thánh Vương tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy muốn triệt để mất mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả đại tông môn chi nhân đều bị ý động, sâu là Thanh Lâm cảm thấy không đáng. Hắn làm như vậy, lại để cho người thật sự là khó có thể lý giải. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều tự nhiên sinh ra một loại rung động. Thanh Lâm thấy chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cuối cùng một cái nguyện vọng lại là thỉnh cầu ba đại đạp thiên giả buông tha tại đây mỗi người. Ở đây hơn 10 người, ngoại trừ Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long bên ngoài. Bất luận cái gì một người đều cùng Thanh Lâm không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng mà hắn rõ ràng có thể như thế đối đãi người xa lạ. Cái này lại để cho người thật sự khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, một loại xấu hổ cảm giác, tự nhiên sinh ra tại lòng của mỗi người đầu. Người nơi này, từng cái đều so Thanh Lâm cảnh giới cao hơn sâu. Tuy nhiên lại là Thanh Lâm, vì bọn họ cung cấp mạng sống cơ hội. Cái này lại để cho mọi người làm sao có thể đủ tiếp thủ, mà ngay cả trước đây đối với Thanh Lâm tỏ vẻ địch ý cái kia những người này. Lúc này cũng bị hoàn toàn cảm động, ba vị tiền bối, thỉnh tướng cái này trở thành một hồi quyết đấu luận bàn. Điểm đến là dừng tốt chứ, mời các người nhất định không nên thương tổn Thanh Lâm. Ba vị tiền bối, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Lâm sống. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều nguyện ý làm cái gì? Sẽ tới đã làm xong. Chúng ta tuyệt sẽ không có chỗ ngăn trở. Thỉnh ba vị tiền bối hạ thủ lưu tình. Lưu Thanh Lâm một mạng. Chúng ta nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Tốt chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khắp nơi cường giả đều là tự đáy lòng mở miệng. Thỉnh cầu ba vị đạp thiên giả buông tha Thanh Lâm. Trong đám người, mà ngay cả đạo môn tôn chủ, đều bị cảm động, đã ở hướng ba vị tiền bối chờ lệnh. Thanh Lâm sở tác một trong cát, cảm động tất cả mọi người, lại để cho mỗi người đều không hy vọng chứng kiến hắn vẫn lạc. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Trong một sát na, nhưng thấy trong hư không? Kiếm quang lóe sáng, đầy trời kiếm quang, như lông châu, giống như hoa châm, rậm rạp chằng chịt, hạt mưa bình thường hướng ba vị đạp thiên giả mãnh liệt mà đi. Còn đây là thiên diễn kiếm trận, bị Thanh Lâm không lưu tình chút nào thi triển đi ra. Thanh Lâm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại vừa ra tay tựu là chiến ý dâng cao, chủ động xuất kích. Không thể tầm thường so sánh, răng rắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo cái kia sáng chói kiếm quang tung hoành, không gian cũng khó khăn dùng thừa nhận kiếm kia phía trên lực lượng. Mà nứt vỡ, Thanh Lâm một kiếm, siêu phàm thoát tục, thanh thế to lớn, căn bản là không phải hắn cảnh giới bây giờ đủ khả năng thi triển. Cái kia thương khung phía trên, kiếm vũ gào thét. Như là một cổ thủy triều, mãnh liệt hướng ba đại đạp thiên giả. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Rất nhiều người nhìn xem tại đây đã phát sanh sự tình. Đều đã có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đúng vậy, ném lại trên trận chuyện đã xảy ra không nói chuyện. Thanh Lâm một kích này, hình ảnh thật sự rất đẹp. 49 loại kiếm đạo đại thuật vào trận, dùng thiên diễn thuật số chi biến hóa tiến hành biến hóa. Một kích này, hoàn toàn chính xác phi phàm. Cũng tại lúc này, một gã đạp thiên giả mở miệng, rõ ràng một lập tức ra thiên diễn kiếm trận đến tột cùng. Thiên diễn kiếm trận là kiếm nhị thập nhất sáng chế, cũng coi là một loại tuyệt học. Những năm gần đây này, Thanh Lâm lại đối với cái này kiếm trận đã tiến hành cải tiến, khiến cho chi sát phạt chi lực càng thêm siêu nhiên, có thể đạp thiên giả. Rõ ràng có thể một lập tức ra cái kiếm trận này đến tột cùng. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Hô, cái này trong tích tắc, nói chuyện chính là cái kia đạp thiên giả ra tay. Tay áo vung lên, trong hư không, chợt có ngàn vạn đạo trưởng ấn. Đồng thời xuất hiện, cái kia trưởng ấn, từng cái đều phi thường đại, có ra thiên tế nhật xu thế. Nhiều như vậy trưởng ấn, lập tức đánh vào phía trước kiếm hải bên trong, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng chư thiên, cái kia khi thế rộng rãi trưởng ấn những nơi đi qua. Sở hữu tất cả kiếm quang, rõ ràng bị toàn bộ dẹp yên, mười như lôi đình quét huyệt bình thường, tướng thiên diễn kiếm trận một kiếm chém ra thế công. Đều hóa giải, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp hơi động một chút, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Thiên diễn kiếm trận một kích chi lực mạnh bao nhiêu, hắn vô cùng nhất hiểu rõ bất quá rồi. Thế nhưng mà đạp thiên giả rõ ràng có thể như thế tướng chi hóa giải. Cái này đủ để thấy người này thực lực phi phàm, thủ đoạn cùng thực lực, đều là thành lập tại cảnh giới trên cơ sở. Cái này thiên diễn kiếm trận, thuật số biến hóa, huyền diệu khó lường phi phàm, đáng tiếc cảnh giới của ngươi, cuối cùng quá đệ, chế ước kiếm trận uy lực. Đạp thiên giả quay người trở lại đối phương trận doanh, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn đối với Thanh Lâm là khen không dứt miệng, nếu như không phải bởi vì cảnh giới cao thâm. Chỉ sợ đạp thiên giả cũng sẽ không biết dễ dàng như thế ứng phó một kích này. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm lại không ra một câu dùng đáp lại. Trong tay hắn kiếm thế nhất chuyển, chợt một kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, có thông thiên triệt địa kiếm quang, gào thét xuất hiện. Tuy nhiên thanh thế cùng thiên diễn kiếm trận so với, tương đối yếu đi không ít, nhưng là hắn cho người cảm giác. Nhưng lại vô cùng quái dị, như hài đồng huy kiếm giống như ra tay, nhưng là một kiếm bên trong, lại tựa hồ như ẩn chứa sở hữu tất cả kiếm đạo đại thuật. Có một gã đạp thiên giả mở miệng, đồng dạng nhìn ra Thanh Lâm một kiếm chém ra mánh khóe. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm lại là biểu hiện trên mặt nhất biến. Tuyệt đối không thể tưởng được, đạp thiên giả liền muôn đời mạnh nhất một kiếm. Đều có thể nhìn ra được, cái này một gã đạp thiên giả, cũng không có cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì, mà là thủ trưởng một phen, một thanh màu xanh tiểu kỳ xuất hiện ở hắn trong tay. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, đạp thiên giả không có nói nhiều một câu, trong tay tiểu kỳ, bỗng nhiên nhưng đã hóa thành vô cùng chi cực lớn, ra thiên tế nhật. Như là một mảnh biển cát, bốc lên không chỉ, theo cái này một mặt đại kỳ triển khai, trong hư không lập tức xuất hiện một mảnh màu xanh thần quang, hợp thành một mặt thế tường, ngăn cản cái này một cái, muôn đời mạnh nhất một kiếm quá mức lăng lệ ác liệt, là được đạp thiên giả cũng không dám tùy tiện ra tay, mà là tế ra binh khí của mình, ngăn cản Thanh Lâm, oanh. Dùng trời động địa va chạm thanh âm, lại một lần nữa vang lên, muôn đời mạnh nhất một kiếm, trùng trùng điệp điệp rơi vào cái kia màu xanh đại kỳ xí lên. Rõ ràng lập tức tướng khắp chung quanh vầng sáng chém vỡ. sau đó lại đăng màu xanh đại kỳ thượng lê ra một đạo rất dài lỗ hồng. Vừa rồi thời gian dần qua bị qua đi lấy hết sở hữu tất cả lực lượng. Hư không tiêu thất không thấy, suy, bỗng dưng, lại là dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh lâm trên tay chợt thi triển ra càng hung hiểm hơn sát chiêu. Một kiếm này, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo đại thuật chi lực. Lại cùng trước đây một kiếm hoàn toàn bất đồng, phân biệt đại biểu cho kiếm đạo quá khứ cùng tương lai. Đều là vô cùng cường đại. Đệ tam danh đạp thiên giả mở miệng, sau đó cất bước trên xuống, xuất hiện ở thanh lâm đối diện. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.